Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1272, chương 1297, thất thải. Theo Hứa Tương Hạc lên đài, dưới cũng vang lên một loạt tiếng vỗ tay. Đây chính là hay là người có tên cây có bóng a. Kỳ thực tuyệt đại bộ phân người chưa thấy qua hắn biểu diễn. Chỉ là nghe người bên ngoài nói hắn rất lợi hại dáng vẻ. Một cách tự nhiên đã cảm thấy hắn rất giỏi rồi. Chúng ta thông thường quản người như vậy gọi ăn dưa quần chúng. Hứa Tương Hạc tự nhiên cũng là đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Trên người hắc y phục, quần đen, lại đội đỉnh đầu ma thuật nón đen. Đây là tiêu chuẩn ma thuật sư trang phục. Hắn tới trước đến giữa đài, cởi mũ thi lễ một cái. Mỉm cười nói, đầu tiên, cảm ơn mọi người trình diện, tiếp lấy, ta sẽ nhường mọi người hoài nghi mình mát, ngàn vạn lần không nên chớp mắt a hát. Sau đó, chỉ thấy hắn hơi run lên, từ mũ bên trong đột nhiên bay ra một con chim bồ câu. Chim bồ câu ở trong hội trường qua lại tha một vòng bay ra ngoài, đưa tới nữ sinh một hồi thét chói tai, tiếp lấy hắn lại từ tay áo từ bên trong. Từng chút một rút ra từng cái cực dài lẫn nhau liên lạc khăn tay. Cuối cùng, lại đem khăn tay ở mọi người trước mặt lung lay dưới. Trong chớp mắt, khăn tay biến thành một bó tiểu quốc kỳ, tựa như ảo thuật giống nhau, sẽ đem cái kia tiểu quốc kỳ nhét vào mũ bên trong. Còn tận lực cho mọi người ra hiệu một cái mũ bên trong lại là trống không. Cái kia tiểu quốc kỳ cư nhiên không thấy. Ngay sau đó, liền thấy, hắn tự tay đến mũ bên trong lập tức rút ra một bó đại hoa hồng. Hoa hoa hoa, trời ạ, quá thần kỳ, dưới tiếng thán phục không ngừng, từng cái đều cảm thấy tuyệt, không có thể tư nghị. Lớn như vậy một bó hoa, rốt cuộc là làm sao nhét vào mũ bên trong, hơn nữa, thì ra nhét vào gì đó đâu, phần lớn người thậm chí nghĩ đến. Người này không phải biết ma pháp à. Đối với mọi người thán phục cùng tiếng ca ngợi, Hứa Tương Hạc lộ ra vẻ mặt biểu tình hưởng thụ, mỉm cười nói, như vậy, muốn đem bó hoa này đưa cho ai đó. Hắn nói, ánh mắt đã tại dưới đài bắt đầu siêu tầm. Nhất thời, có một đồng lớn nữ sinh điên cuồng thét lên, nhấc tay, dưới là một mảnh hỗn độn. Người này, thật vẫn thật lợi hại. Trương Phong có chút không dám tin nhìn về phía bên cạnh mấy người. Không phải không thừa nhận, cái này cái thằng giám thí quả thật có chút tài năng. Cái này, chắc là giấu ở trong quần áo đi. Tằng Tuấn vẻ mặt hoài nghi nói rằng, ta cảm thấy, những cái này kỳ thực không có bỏ vào mũ bên trong. Chỉ là thoạt nhìn giống như tiến vào. Vậy ngươi giải thích. Cái kia hoa làm sao từ mũ bên trong lấy ra tới. Tằng Tuấn đương nhiên không giải thích được. Song song, Trần Đông biểu tình cứng ngắc nói rằng. Lão Lục xong đời, vậy làm sao so với. Người này, sẽ thành ảo thuật a. Ta cường liệt yêu cầu hắn cởi y phục xuống biểu diễn. Ta không tin hắn còn có thể biến. Đương nhiên, không người để ý Tằng Tuấn lời nói. Cái kia Hứa Tương Hạc ở dưới đài tìm tòi sau đó. Hoàn toàn không thấy một ít nhấc tay. Thậm chí đứng lên nữ sinh kêu to. Trực tiếp đi tới bên cạnh vẻ mặt không giải thích được Trúc Hiểu Huyên trước người. Khom người thi lễ một cái nói. Hoa tươi xứng mỹ nhân. Liền đem nó đưa cho đêm nay xinh đẹp nhất nữ sĩ a. Hoa, nhất thời. Một đống ước ao ánh mắt ghen tị đầu đến rồi Trúc Hiểu Huyên trên người. Không thể không nói, một thân lễ phục màu trắng quần cụt nàng, lồng ngực kia, nơi bả vai hoa tươi, liền tỏa ra buổi tối sáng ngời nhất hào quang, yểu điệu mảnh khảnh vóc người, hết sức thiếu nữ mềm mại mạn diệu phong thái, nhất là thanh kia lễ phục thật cao trống lên cao vót bộ ngực. Cái kia thon dài trắng như tuyết hai chân, đều tương đối hấp dẫn trong mắt. Hơn nữa, bởi vì chủ trì quan hệ, Trúc Hiểu Huyên đem bình thường trói đuôi ngựa để xuống. một con đến eo tóc dài, như công chúa một dạng, một đôi sáng sủa trong suốt mắt to, mang theo hồn nhiên mỹ hảo, trong suốt lóe sáng động nhân quang mang, tỏa sáng lấp lánh, cùng mỹ lệ bảo thạch một dạng, hơn nữa xinh đẹp, nói nàng là đêm nay nhất lóe sáng một vì sao, tuyệt đối không có người có dị nghị. Trúc Hiểu Huyên vẻ mặt mộng bức, nhìn đưa cho mình hoa tươi, hoàn toàn không biết mình nên nhận hay là chớ nên tiếp. Lập tức, nàng lại nghĩ đến, chính mình thân là người chủ trì, có phải hay không nên phối hợp tuyển thủ biểu diễn, nhưng là vừa cảm thấy. Nhưng mà, nàng đã không có nhiều như vậy thời gian suy tính, ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới. Hứa Tương Hạc trực tiếp đem hoa giao cho trên tay của nàng. Sau đó, một bộ thân sĩ dáng vẻ, tự tay ý bảo nói, ngươi không nghe thấy một cái hoa này thế nào. Ngạch, Trúc Hiểu Huyên vẻ mặt mờ mịt, cảm giác mình hay là nên phối hợp một chút. Nàng góp qua mũi, đến đường viền hoa, muốn ngửi một cái hoa. Đột nhiên, cách cách, một cái, từ hoa bên trong. Lại bay ra một con chim bồ câu. Cái chuôi này Trúc Hiểu Huyên lại càng hoảng sợ. Cũng may chim bồ câu cũng không còn làm cái gì. Chỉ là ở trên đài bay một vòng. Liền bay đi. Hứa Tương Hạc mỉm cười nói áy náy nói. Xin lỗi, ta đã quên. Còn có cái này tiểu tử. Dưới lại là vang lên một hồi thét chói tai cùng tiếng vỗ tay. Cái này, quá thần kỳ. Hoa. Wow. Làm sao làm được, thật là lợi hại, hoàn toàn không nhìn ra, phần lớn người đều là lần đầu tiên nhìn thấy lợi hại như vậy. Mỗi một người đều mở to hai mắt nhìn, hận không thể xem thấu Hứa Tương Hạc ảo thuật, trong đó muốn thuộc Trương Phong chừng lớn nhất, một bộ ánh mắt đều trợn ra tia máu, dĩ nhiên không nhìn ra Hứa Tương Hạc đùa bỡn hoa chiêu gì. Bên kia Tàng Tuấn có ở đây không đầy kháng nghị nói. Cường Liệt yêu cầu hắn cởi trắng bao tay biểu diễn. Cái kia bao tay khẳng định có vấn đề. Hứa Tương Hạc rồi hướng Trúc Hiểu Huyên nói rằng. Gì, trên người ngươi đây là cái gì? Cái gì? Trúc Hiểu Huyên khó hiểu. Liền thấy Hứa Tương Hạc đưa tay. Từ Trúc Hiểu Huyên tóc gian. Lấy ra một tấm bài poker. Sau đó mỉm cười nói, ngươi lọt bài poker, đây là của ngươi này sao? Cái này, không phải của ta à, nhưng nơi này còn có à. Liền thấy Hứa Tương Hạc trước mặt của mọi người, một cái lại một dưới. Từ Trúc Hiểu Huyên trên người, liên tiếp cầm bốn lá bài xì phé, hợp thành bốn tờ à, thậm chí, thẳng đến hắn chỉ vào Trúc Hiểu Huyên trên vai lúc, mọi người mới phát hiện. Nơi đó không biết lúc nào xuất hiện bài poker. Tiếp lấy hắn lại làm lấy mặt của mọi người, đem Big A xé thành bốn mảnh, còn cố ý ra hiệu một cái, bốn mảnh đều là tách ra. Ngay sau đó hắn đem hai mảnh cùng tiến tới, nhẹ nhàng xoa xoa ở nơi này trước mặt mọi người. Cái kia xé ra bài lại rất thần kỳ bị hợp lại với nhau. Theo hắn một trận cùng Đổ Vương tượng như nhào nặn bài. Từng cái tiếp nối đi. Cuối cùng bốn tờ đều nhào nặn với nhau. Giống như là một tấm mới tinh bài poker tượng như. Nhìn dưới ăn dưa quần chúng một trận mục trừng khẩu ngốc. Sau đó, Hứa Tương Hạc lại biểu diễn một đạo đại biến người sống ảo thuật. Dưới lại là từng đạo tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Hơn nữa. Tiếng vỗ tay là càng ngày càng nhiệt liệt, một ít lúc đầu không phòng trưởng người, cũng theo vỗ tay, không thể không nói, ma thuật thật là quá thần kỳ, phảng phất như là ở thần bí cùng không biết lĩnh vực tìm tòi nghiên cứu lấy chân lý. Theo Hứa Tương Hạc sau cùng đại biến người sống, đem vài cái dưới đài khán giả vô căn cứ biến không có. Trận này ma thuật thanh tú. Cũng kéo xuống cuối cùng màn che. Hắn cũng không còn chuẩn bị nhiều lắm. Dù sao loại này tiểu tràng diện. Tùy tiện lộ hai tay liền thắng. Hà tất để cho mình khổ cực như vậy đâu. Dưới tiếng vỗ tay. Cũng đạt tới từ trước tới nay cao chiều nhất. Hơn nữa. Kéo dài không thôi. đều ở đây vì Hứa Tương Hạc ma thuật vỗ tay. Hứa Tương Hạc thích loại này hoa tươi. Tiếng vỗ tay cùng ca ngợi. Sau đó, kế tiếp, nên đến phiên Hạ Tân biểu diễn. Chỉ tiếc, Hạ Tân còn chưa tới đâu. Lý Liên Tinh nhìn về Bạch Vũ, lớn tiếng nói, ngươi người đâu? Bạch Vũ đương nhiên mình cũng không biết. Lý Liên Tinh tiếp lấy lại nhìn phía Trúc Hiểu Huyên. Người không tới, coi là thiếu chàng a. Có hay không có thể tuyên bố kết quả? Cái này, Trúc Hiểu Huyên đương nhiên không hy vọng Hạ Tân thua. Mặt hiện ngượng nghịu nói, lại, đợi lát nữa dưới, xin chờ một chút, hắn hẳn là cũng nhanh tới. Vậy muốn chờ bao lâu? Không thể hắn không đến. Vẫn chờ đợi a, liền 5 phút đồng hồ a. Trúc Hiểu Huyên cũng không dám nói quá nhiều, cũng không thể làm cho nhiều người như vậy bằng bạch ở nơi này chờ a. Hơn nữa, tuy là trong lòng tuyệt không tình nguyện, không thừa nhận cũng không được. Đối phương quả thực thật lợi hại. Hạ Tân là không có có phần thắng. Hạ Tân nơi nào sẽ cái gì ma thuật a? Tuy là nàng cũng rất muốn Hạ Tân thắng. Vậy 5 phút, Lý Liên Tinh rất rộng rãi giơ tay lên biểu, biểu thị từ giờ trở đi tính theo thời gian. Sau đó, mọi người cứ như vậy bắt đầu chờ. Bên kia, Trương Phong Tằng Tuấn đám người đã bắt đầu gọi điện thoại cho Hạ Tân, nhưng thật bất ngờ phát hiện Hạ Tân cư nhiên tắt điện thoại. Điều này làm cho mấy người hoàn toàn không có biện pháp. Một là không minh bạch Hạ Tân vì sao tắt máy. Hai là, cho dù hiện tại đi ra ngoài tìm trở về, phòng trừng cũng là không thắng được. Đối phương thật lợi hại. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, dưới khán giả đã ở nghị luận ầm ĩ lấy. Người đâu, làm sao không có, chạy a, xem cũng biết không có khả năng thắng. Không muốn lên đi mất mặt, trực tiếp chạy mất sao? Liền điểm ấy mà nói, ngược lại là thật thông minh. Huy, đừng ma ma tức tức, nhanh lên tuyên bố kết quả a. Trúc Hiểu Huyên cái trán treo hạ vài giọt mồ hôi, cùng lúc thầm nghĩ Hạ Tân trở về tiếp tục thi đấu, bởi vì làm việc không thể bỏ vờ nửa chừng. Cùng lúc lại không muốn Hạ Tân trở về, bởi vì đối phương thực sự thật lợi hại. Nàng là đứng ở đối phương trước người, đều thấy không rõ lắm. Cái kia hoa bên trong chả thế nào cất giấu bồ câu trên người mình, vậy là cái gì thời điểm bối ẩn giấu từng cái bài poker? Hoàn toàn không hiểu a. Cho nên, nàng lại không hy vọng Hạ Tân trở về. Người như vậy ra một đánh giá sẽ đem hai người đặt chung một chỗ đối lập. Trước mặt hưng phấn theo sau bên thất lạc sẽ hình thành mãnh liệt phản. Trúc Hiểu Huyên không hy vọng Hạ Tân mất mặt. Nàng cảm thấy người bình thường sẽ không ma thuật, không có lại gì gì đó. Ở nơi này dạng mâu thuẫn, đã hy vọng Hạ Tân trở về, vừa hy vọng Hạ Tân không trở lại trong lòng bên trong. 5 phút kết thúc, Lý Liên Tinh giơ lên trên tay đồng hồ đeo tay, ý bảo Trúc Hiểu Huyên nhanh lên một chút tuyên bố kết quả. Tranh tài kết thúc, Trúc Hiểu Huyên cực kỳ chật vật bán ra 2 bước, sắc mặt khó coi, không biết nên làm sao tuyên bố. Như vậy Hạ Tân chẳng phải là đào binh. Cái này cho nàng trong lòng là không thể tiếp nhận. Trong lòng nàng Hạ Tân là tuyệt đối không có khả năng làm đào binh. Trúc Hiểu Huyên trong lòng thực sự quấn quýt. Nàng có như vậy 1%. Không đúng, là 1/1000 hy vọng. Hy vọng chính mình tự ý trung nhân là một cái thế anh hùng. Có thể người khoác kim giáp thành y, điều khiển thất thải tường vân, quang huy gặt hái, làm cho tất cả mọi người thất kinh. Tốt nhất làm cho cái kia Hứa Tương Hạc gì gì đó cũng cả kinh cười tâu tóe. Đó mới lợi hại. Đương nhiên, nàng cũng biết đây chẳng qua là huyễn tưởng mà thôi. Căn bản là không thể. Nữ hài tử luôn sẽ có như vậy điểm huyễn tưởng nha. Đều hy vọng ý trung nhân của mình. Cái gì đều là lợi hại nhất. Huy, nhanh một chút a, người nghĩ mài đến ngày mai sao? Tất cả mọi người còn chờ đấy. Có người ở thúc giục. Lý Liên Tinh cũng đã chịu không nổi Trúc Hiểu Huyên đùa cợt. Ở bên kia nói rằng lấy, hắn sẽ không trở về, nói không chừng sợ chạy cái nào trốn đi. Trúc Hiểu Huyên tức giận đáp một câu, hắn mới không phải loại người như vậy đâu. Hanh, Lý Liên Tinh cười nhạt, không buông tha bất luận cái gì đả kích Hạ Tân Kiêu căng phách lối cơ hội. Vậy ngươi ngược lại là giải thích, hắn vì sao đến bây giờ cũng còn không trở lại, dù thế nào cũng sẽ không phải rớt xuống hố a. Lời này làm cho bên cạnh Hứa Tương Hạc cũng cười, vẻ mặt cao ngạo không được biểu tình nói rằng, hắn không dám trở về, ma thuật cũng không phải là tùy tùy tiện tiện là có thể học. Trúc Hiểu Huyên mặt âm trầm, không nói chuyện, ngược lại là, có người khác đem lời này tiếp nối đi, ma thuật, ta đúng là sẽ không, ma pháp, ta ngược lại thật ra biết chút, ngươi nói. Là ai trốn a? Đang khi nói chuyện, liền thấy Hạ Tân thoải mái từ trên đài đã đi tới. Chuẩn xác mà nói, là trên đài, cũng chính là trên đài giữa không trung. Đã đi tới, Trúc Hiểu Huyên nhìn một cái phía dưới, liền không nhịn được lộ ra nụ cười vui vẻ. Hoàn toàn bỏ quên logic tính, Hạ Tân tuy là không có đạp thất thải tường vân, nhưng so với thất thải tường vân còn lợi hại hơn, hắn đạp không khí đăng tràng, từ trên đài giữa không trung, đạp không khí bậc thang, chậm rãi đi xuống, ta không phải là nhìn ngươi nửa ngày không có biểu diễn hết. Tiện đường phải đi rửa mặt, thấu cái cửa, đổi lại thân xiêm y sao, nhìn đem ngươi cho ý, mọi người đều là trợn mắt hốc mồm, nhìn Hạ Tân, người xuyên lễ phục màu đen. Đạp không khí, từ giữa không trung, từng bước một đi xuống. Hơn nữa tại hắn cuối cùng một cước đạp phải trên đất thời điểm, liền thấy Hạ Tân bên phải cái hưởng trì, trên ngón tay đột nhiên dâng lên một cỗ ngọn lửa màu xanh lam. Ở trên tay hắn nhẹ nhàng phiêu diêu lấy. Hạ Tân nhàn nhạt mỉm cười nói, ma thuật là cái gì? Ta biểu diễn điểm MP pháp cũng không quan trọng hơn a. Đang khi nói chuyện, Hạ Tân lại đưa ra tay phải, cũng là vỗ tay phát ra tiếng, làm cầm hình dáng, trên lòng bàn tay cư nhiên xuất hiện mấy đạo lôi điện ở đổ vào. Tay trái hỏa diễm, tay phải lôi điện, lăng không dậm chân, ngự không phi hành, đây là ma pháp sư hạ phàm. Tất cả mọi người trợn tròn mắt. Mọi người đều là một bộ không dám tin biểu tình mở to hai mắt nhìn. Pepsi, popcorn, hạt dưa, đậu phộng, hoa lạp lạp, rơi đầy đất. Liền Hứa Tương Hạc trong tay nắm mũ, cùng Lý Liên Tinh trên tay nắm. Đều bịch một tiếng, rơi xuống đất. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.